Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên nằm đó tận hưởng, đến khi eo không còn mỏi mới lên tiếng. Sau này mỗi đêm chỉ được nhiều nhất 2 lần, dù có đi làm nhiệm vụ về cũng không được nhiều hơn, anh đồng ý không? Anh ngừng lại một chút, nhanh chóng trở lại bình thường. Đồng ý, anh nghe em. Thấy anh đồng ý rất nhanh, cô rất hài lòng. Còn nữa, nếu em phát hiện anh còn giấu quỹ đen 1 tuần. Không, phải là 1 tháng không được ngủ cùng em. Nghe vậy, Phó Mặc Bạch dừng tay, muốn thương lượng chút quyền lợi. Tiền lương có thể nộp hết, nhưng tiền thưởng, anh có thể giữ lại được không? Nếu không, anh sẽ không có tiền mua quà cho cô. Tô Diên suy nghĩ một lát, hỏi, tiền thưởng có thể được bao nhiêu? Anh trả lời đúng sự thật, không nhất định, lúc nhiều lúc ít. Cô không phải người thích ép buộc quá, nên không đòi hỏi thêm nữa. Được rồi, tiền thưởng để anh tự quản lý. Nếu mỗi lần vượt quá 100 tệ, vẫn phải nộp lên. Được, anh sẽ, Phó Mặc Bạch trầm giọng hứa hẹn, tiếp tục phục vụ cô. Vì anh trở về, Tô Diên lại chuyển về Đại viện quân khu ở thành phố Thanh Sơn, còn mang theo chú chó đen nhỏ. Nhà ở thành phố Thanh Sơn rộng rãi hơn nhiều so với thị trấn. Chú chó đen nhỏ chỉ mất 2 ngày để làm quen với môi trường xung quanh. Bình thường, nếu không ai dẫn đi dạo, nó sẽ không chạy lung tung, chỉ chơi trong sân. Lúc nào cũng có lũ trẻ hàng xóm, đứng ngoài tường sân trêu chọc nó, nhưng nó không để ý, thường nằm phơi nắng ở chỗ có ánh sáng. Chỉ khi thấy chủ nhân, nó mới vui vẻ vẫy đuôi. Hôm đó, Tô Diên như thường lệ tan làm về nhà. Xe Jeep vừa đến cửa nhà, đã nghe tiếng ồn ào gần đó, dường như còn nhắc đến chú chó đen nhỏ. Phó Mặc Bạch cau mày, bước xuống xe, chỉ thấy một bà cụ đang tiến về phía họ, mặt lộ vẻ hung ác. Phó doanh trưởng, anh về đúng lúc lắm, cháu tôi vì con CS, ó nhà cậu mà gãy chân rồi, cậu nói phải làm sao đây? Tô Diên cũng bước xuống xe lúc này, nghe lời bà cụ nói, mặt đầy nghi hoặc. Bình thường chú chó nhỏ nhà tôi chỉ ở trong sân. Cháu bà làm sao mà gãy chân được? Bà cụ thấy cô trông hiền lành, lại yếu đuối, lập tức chuyển mục tiêu, trách móc cô. Chẳng phải vì con CS, ó nhà cô cứ sủa mãi sao? Cháu tôi sợ nó có chuyện nên mới leo lên tường nhìn. Kết quả là con CS, ó đó nhảy lên người nó, làm thằng bé giật mình mà té gãy chân. Nói xong, bà cụ lại bắt đầu khóc lóc, giọng điệu như đang hát tuồng. Phó Mặc Bạch nhíu mày định nói, nhưng bị Tô Diên kéo áo ngăn lại. Chuyện gia đình hàng xóm như thế này, để cô giải quyết thì tốt hơn. Bác gái, chó nhà tôi bình thường rất ngoan, chưa nghe ai phàn nàn về việc nó hay sủa cả. Hơn nữa nó nhát gan, cao chưa đến 30 cm, mỗi khi thấy người lạ chỉ biết rầu MONG giả vờ mạnh mẽ, làm sao mà nhảy lên người ai được. Chưa kể, chó ở trong sân không ra ngoài. Cháu bà leo tường mà bị ngã, sao lại nói là lỗi của nó? Thế thì có phải làm khó người khác quá không? Mọi người xung quanh nghe cô nói, đều gật đầu phụ họa. Đúng đấy, con CS, ó đó tôi đã thấy rồi. Nó nhỏ xíu, dù cửa nhà cậu họ Phó đây có mở thì nó cũng không chạy ra ngoài. Làm sao có thể làm cháu bà sợ đến thế được? Thằng bé cũng nghịch quá, khi không leo tường nhà người ta làm gì? Lỡ nhà có mất đồ thì biết trách ai? Thấy mọi người không đứng về phía mình, bà cụ tức giận, chống nạnh nói. Các người không có lương tâm à, dù cô ta là con gái nhà thủ trưởng cũng không thể ức hát, y, ế, pê người khác như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bà cụ nhắc đến xuất thân của mình, rồi nói càng lúc càng xa, Tô Diên đanh mặt, không chịu nhượng bộ. Nếu bà thấy mình có lý thì có thể tìm cấp trên, chúng tôi làm người đàng hoàng. Không sợ bà kiện cáo. Bà cụ bị cô nói nghẹn lời, lập tức mồi xuống đất gào khóc lần nữa. Người đâu mà ác ôn thế này, còn có thiên lý nữa không? Phó doanh trưởng, cậu quản không quản vợ cậu à? Thấy bà cụ lôi Phó Mặc Bạch vào, Tô Diên kéo tay anh đi vào nhà. Bà cụ thấy vậy, hoàn toàn cuống lên, buột miệng mắng. Thảo nào người ta nói cậu ăn bám vợ, vì tiền đồ mà không dám nói lời công bằng, thật đáng xấu hổ. Trước đây, trong đại viện này đã có tin đồn Phó Mặc Bạch nhờ cưới Tô Diên mà trẻ thế này mới được làm doanh trưởng. Giờ đây, có người nhắc lại ngay trước mặt, Tô Diên dừng bước, quay lại, muốn nhân dịp này nói rõ trước mặt mọi người. Mặc Bạch tôi có cốt khí, dù con trai bà có ăn bám thì anh ấy cũng không bao giờ ăn bám. Còn nữa, anh ấy thăng chức nhờ vào năng lực của mình, nếu không phục bà có thể đi tố cáo, đừng ở đây nói bóng nói gió, chúng tôi không nợ gì bà cả. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô nổi giận, không khí bỗng trở nên căng thẳng, ai nấy sợ đến mức không dám lên tiếng. Phó Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Những lời cần nói đã nói hết, Tô Diên không muốn dây dưa thêm, kéo anh vào nhà. Rầm, một tiếng đóng cửa, không nể mặt ai. Ngay lập tức, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Ngoài cổng, mọi người đến hóng chuyện nhìn nhau, bà cụ xấu hổ ngồi dưới đất, không ai đỡ bà ta dậy. Có một chị tốt bụng khuyên nhủ, bà làm gì thế, ngay cả con gái của thủ trưởng cũng dám đắc tội, sau này con trai bà biết làm sao. Bà cụ bĩu môi, không thèm để ý, con trai tôi và cậu ta cùng cấp, không ở cùng một đơn vị, có gì phải sợ. Tôi chỉ không vừa mắt họ thôi, cháu tôi ngã ở nhà họ, dựa vào đâu họ không chịu trách nhiệm. Tôi sẽ đi tìm lãnh đạo phân xử. Thấy bà cụ vẫn chấp mê bất ngộ, mọi người không khuyên nữa. Lúc này, một chàng trai trẻ bước đến, cúi người đỡ bà ta dậy. Bác gái, bà không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Nhìn người tốt bụng trước mặt, bà cụ thuận thế đứng lên, mặt lộ vẻ tươi cười. Vẫn có người tốt như cháu, bà không sao, không cần lo. Mọi người xung quanh không ai nhận ra anh ta, ngược lại anh ta tự giới thiệu. Cháu từ quân khu khác chuyển đến, xin hỏi nhà phó Mặc Bạch ở đâu? Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là bà cụ, lập tức gạt tay anh ta ra, mắt đầy vẻ phản cảm và cảnh giác. Thì ra mấy người là một bọn, tránh xa ra, nhìn cậu mà tôi bực mình, chàng trai gãi đầu đinh, bị mắng đến ngẩn người. Một người tốt bụng chỉ vào cửa nhà họ phó, nói nhỏ. Cậu vào đi thôi, đó là nhà cậu ta đấy. Anh ta liên tục cảm ơn, rồi dưới ánh mắt tò mò của mọi người, gõ cửa. Một phút sau, Phó Mặc Bạch nghe tiếng bước ra, tưởng là bà cụ đến quấy rầy, nhưng khi mở cửa, nhìn rõ người đến, mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh họ, anh không ngờ sẽ là em phải không? Chàng trai tên là Hứa Khánh Dương, là em họ bên nhà dì ruột của Phó Mặc Bạch. Từ khi ông nội Phó qua đời, hai nhà không qua lại nữa. Bây giờ gặp nhau ở đây, trong lòng Phó Mặc Bạch đầy nghi hoặc. Anh nghiêng người cho anh ta vào nhà, lạnh nhạt hỏi. Sao cậu lại đến đây? Như đã quen với sự lạnh lùng của anh, Hứa Khánh Dương vẫn cười tươi. Cấp trên điều em đến đây, tình cờ nghe nói anh cũng ở đây, nên đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Tô Diên bước ra khỏi phòng ngủ, thấy gương mặt quen thuộc, do dự một lúc không dám nhận. Hứa Khánh Dương rất tự nhiên, đứng thẳng chào hỏi. Chị dâu, em là Khánh Dương, chị còn nhớ em không? Tô Diên ngẩn người, trong đầu chợt lóe lên ký ức hồi nhỏ. Em là cái đứa mũi thỏ lò đó à? Đột nhiên bị lộ chuyện xấu, Hứa Khánh Dương ngượng ngùng cười. Chuyện đó qua rồi, chị mau quên nó đi thôi. Thấy họ nói cười, Phó Mặc Bạch lạnh lùng chen vào. Xem ra cậu rất quan tâm tôi, ngay cả việc tôi kết hôn cũng biết. Cách chương.